Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Chúng ma khổ hiệp khách giáp lâu vậy. Ngày mùa hè sáng sớm, mặt trời mới mọc quang mang bắn ra tại Tề Thành Đông Bộ, một chỗ vứt bỏ nhà máy bên trên. Vết rỉ loang lổ thép trên kệ lóe ửng đạo bạch quang, tán loạn trên mặt đất vứt bỏ vật liệu liên miên liên miên, không người thu thập. Từng đạo vận hàng dùng đường dây vắt ngang tại công trong xưởng. Mấy cái cũ nát màu lam hoặc là màu đỏ sậm đầu tàu trưng bày trên đó, không người giữ gìn. Nơi này vốn là một chỗ xưởng luyện thép, bởi vì sản nghiệp thăng cấp cải tạo, tại khi địa cơ quan quy hoạch bên trong, mấy năm trước liền đã ngừng sản xuất. Lúc đầu khi địa cơ quan dự định năm nay mượn phương Đông Hải đăng quang hoàn, thừa cơ khai phát thành mới tòa nhà, thổ sử dụng quyền đều đã đánh ra đi, thuận lý thành trương địa trở thành một thời kỳ mới địa vương. Kết quả, mặt trăng trở về, sự tình nhất bảo. Ai còn có tâm tư mua nhà? Địa vương vô tật mà chấm dứt, còn kém chút để một nhà đại phòng sinh công ty quay vòng vốn khó khăn. Chỗ này vốn muốn thanh lý vứt bỏ nhà máy cũng liền dừng lại. Bất động sản nghiệp gần nhất thụ trọng thương, ngay cả Tề Thành dạng này dựa vào hải đăng quang hoàn, nghịch thế dâng lên đặc sắc thành thị cũng không ngoại lệ. Thành giao lượng kịch liệt ngã xuống, mấy tháng gần đây, thành giao lượng có khi đều tại vị trí, dân chúng trong lòng đều rõ ràng, lúc này nếu là mua phòng, đến lúc đó bị nước biển chìm, ai cũng không có khả năng bồi ngươi. Tề Thành khoảng cách biển nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa, vị trí có chút xấu hổ, chỉ là như cũ có số rất ít gan lớn phá thiên ra băng. Thừa cơ chép ngọn nguồn, thu mua một nhóm bán tháo bên trong ưu chất phòng nguyên. Chỉ có thể nói bất cứ lúc nào, lòng người cùng người lựa chọn đều là không giống nhau dạng. Nguy cơ, có người nhìn thấy nguy hiểm, có người nhìn thấy kỳ ngộ. Hôm nay chỗ này vứt bỏ nhà máy, lại lần nữa náo nhiệt lên. Nào đó đạo trưởng dài vứt bỏ trên đường dây một cỗ thật dài hoàng kim đoàn tàu, từ đằng xa xuất hiện, chạy chậm rãi mà đến. Rất nhiều người chính chờ ở quỹ đạo bên ngoài 5 mét. Chỗ, từng cái dướn cổ lên nhìn xem đoàn tàu đến. Trước mặt bọn họ, có một đoàn người áo đen đang tại đi tới đi lui, duy trì lấy trật tự, thỉnh thoảng đem một hai cái vượt qua an toàn bạch tuyến người đẩy trở về. Các loại đối xử mọi người bên trong trẻ có già có, nhưng phần lớn là người thanh niên. Bọn hắn cộng đồng chỗ liền là phần lớn người đều cõng nặng nề tay nải, kéo lấy đại thần dương hành lý. Mọi người sắc mặt nặng nề, lại dẫn một chút hy vọng. Rất nhiều người bên cạnh còn đi theo lão nhân phụ nữ hài tử, duy chỉ có một cái áo bào đen nam tử trung niên, khóe miệng mang theo có chút dáng tươi cười, đứng ở đám người bên ngoài, tựa hồ không ai có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Đám người đối nó đều là nhìn như không thấy, chỉ lầm lủi địa nói, nghe nói lúc này là thần long đại hiệp chiêu công, danh ngạch có hạn, các ngươi đều làm sao tiến đến? A, là khi địa đặc biệt sự tình xử lý đưa tới cho ta chiêu công thư thông báo. Có đại hiệp cùng đặc biệt sự tình xử lý cùng một chỗ học thuộc lòng, ta vẫn tin tưởng không hội khất nợ tiền lương, ta cũng kém không nhiều. Lão huynh người kia, ta từ thành người, ngươi đây, ta lan thành, chúng ta cách nhưng đủ xa, không phải sao? Cũng không biết sàng chọn tiêu chuẩn gì. Ta chính là cái người thành thật, không có bản lãnh gì. Ta cũng là a, vừa mới bị xé rớt. Không đề cập nữa, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, lập tức phát hiện điểm giống nhau. Đó chính là hắn nhóm đều không phải là thông qua chính quy thông báo tuyển dụng con đường chủ động tới, đều là bị không hiểu ra sao cả chọn chúng. Sau đó nhìn thấy thông báo tuyển dụng lời bạt, tự nguyện quyết định tới, với lại mọi người cơ hồ đều tại nói mình là cái người thành thật. Bọn hắn hội quyết định tới lý do, vậy kinh người nhất trí, đến một lần thù lao hậu đãi, thứ hai là có thể được đến trọng yếu nhất cảm giác an toàn. Loạn thế sắp tới, cảm giác an toàn trọng yếu nhất, một cái an ổn địa phương, thắng qua thiên kim vạn bạc. Khi hoàng kim đoàn tàu dừng lại, cửa xe từ từ mở ra. Lúc này, đặc biệt sự tình xử lý đội viên duy trì ở trật tự, để đám người có thứ tự lên xe. Quả nhiên trên cơ bản đều là người thành thật, tuyệt đại đa số người liền không có không nghe lời. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa, ngừng lại từng chiếc to lớn thần niệm công trình khí giới. Công trình khí giới bên cạnh, chất đống đại lượng kiến trúc vật liệu. Chỉ nhìn cái này chút khí giới vật tư thể tích, liền biết thùng xe căn bản chứa không nổi. Nhưng có người rất nhanh liền chú ý tới, đằng sau mấy cái cửa khoang xe mở ra về sau, tựa như từng cái lỗ đen như thế, trực tiếp liền đem từng chiếc công trình khí giới nuốt vào. Sau đó liền là những kiến trúc kia vật liệu. Những xe này toa không lọt vào mắt song phương thể tích khác biệt. Thật cùng trong truyền thuyết pháp bảo như thế. Thu người thu vật, không gì làm không được. Ai, quả nhiên không phải thường ngày thế giới. Rất nhiều người lắc đầu cảm thán nói. Mặc dù mọi người đã qua một năm, đều gặp qua không ít linh dị sự tình. Nhưng lần nữa nhìn thấy cái này hiện thực một màn, như cũ có phần bị chấn động. Chiếc này hoàng kim đoàn tàu thùng xe, không phải liền là Tây Du bên trong Thái Thượng Lão Quân Tử Kim Đỏ Hồ Lô phiên bản A. Sau một giờ, đám người cùng vật tư thật giống tiến vào Tử Kim Hồ Lô như thế. Lại không tung ảnh, hoàng kim đoàn tàu sau đó thuận đường dây chậm rãi khởi động. Không bao lâu, liền biến mất ở trong hư không. Những hắc y nhân kia thấy thế lúc này mới từng cái thật sâu thở dài một hơi. Những ngày này, trước trước sau sau dày vò hồi lâu, đem hắn nhóm thế nhưng là mệt đến ngất ngư. Hiện tại cuối cùng đem nhóm người thứ nhất viên vật tư thuận lợi chứa lên xe chở đi. Đương nhiên đối ứng, phía trên vậy từ cái nào đó đại gia trong kim khố vẽ đi một con số lớn. Phương Ninh chỉ là mở não động, đưa ra một cái ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ biến thành sự thật, phía sau đó là vô số người vất vả, khắp nơi rườm rà mảnh, tại não trong động không hội xuất hiện, nhưng trong hiện thực thiếu một chỗ, liền hội kẹp lại, âm khí bí cảnh, đưa mắt nhìn lại, nguyên bản tứ tán nồng đậm âm khí, cái này chút thiên đi qua, đã tiêu giảm rất nhiều, thay vào đó là, rất nhiều nơi đều xuất hiện ấm áp ánh nắng khu vực. Nhưng mà, ở chỗ này một chỗ dưới mặt đất, nhưng lại có một chỗ đen như mực sào huyệt, chỉ ở trên vách tường điểm mấy căn ngọn nến, cho trong sào huyệt mang đến một chút ảm đạm ánh sáng. Lờ mờ tia sáng phía dưới, một người một mèo, chính đối nhất phương bàn đá ngồi. Trên bàn đá, trưng bày hai chén trà thơm, tản ra cốt cốt nhiệt khí, ma chủ đại giá quang lâm. Thật là làm cho hàn xá rồng đến nhà tôm, mèo con không thể viễn nghênh, mong rằng đại thánh thứ tội. Mèo đen tom cảm thấy hơi có chút thấp thỏm nói, ha ha, đến cùng là khác biệt. Bên trên một tên, nói ta đến hắn địa phương, sẽ để cho chỗ của hắn bồng tất không ánh sáng. Hiện tại xem ra, vẫn là người cái này con mèo nhỏ thức thời. Chí Nan bưng lên trên mặt bàn một ly trà, nhìn một chút, lại buông xuống, ngài nói khẳng định là hiệp khách giáp A, người này luôn luôn tự cho là chính nghĩa, càn rỡ tự đại, mỗi lần phía đông phương hải đăng tự cho mình là, bây giờ lại còn dám đem ma chủ cự tuyệt ở ngoài cửa. Quả thực là không biết tốt xấu, mèo đen tom nghe vậy, lập tức một mặt lòng đầy căm phẫn hình. Miệng lưỡi lưu loát địa chỉ trích hiệp khách giáp. Ta còn nghe nói có người tuyên truyền chỗ của hắn là cái gì chúng chính tề tụ nơi. Vạn tà bất xâm chỗ. kỳ thật hắn liền là cái tiến vào tiền mắt ra hỏa. Hắn không muốn ma chủ đại nhân lâu đối đãi nguyên nhân. Kỳ thật rất đơn giản. Hắn căn bản không phải xuất từ chính nghĩa. Chính là sợ mình chiêu bài bị nện. Chung quanh giá phòng ngã xuống. Ngay tiếp theo hắn cái kia chút sản nghiệp cũng không dễ chịu. Nó một bên bài xích hiệp khách giáp. Một bên cung duy trí nan ma chủ. Đối phương thế nhưng là cao cao tại thượng ma chủ. Nó hơn hết tử thần một cái đại ngôn mèo. Cho dù chết thần bản thân tại thượng giới địa vị, vậy không thể so với ma chủ cao. Tự nhiên muốn đại đập đặc biệt đập. Ha ha, xuống tới về sau. Đây là bản thánh lần thứ nhất nghe được dễ nghe lời nói. Mèo con, ta nhìn ngươi tư chất mặc dù có chút kém, nhưng cũng coi như cùng bản thánh có chút duyên điểm. Cái này tam bổn kinh thư, ngươi vậy cầm lấy đi học. Chính tuyển không nhất định đi, nhưng dự bị đại khái còn có thể làm một lần. Chí Nan vừa nói khó hiểu lời nói, một vừa đưa tay trên bàn một loạt. Bài xuất ba quyển màu đen kinh thư. Cái này tam bổn kinh thư tại trong miệng hắn. Thế nhưng là có thể khiến người người như rồng, có thể làm cho thiên địa không lo, có thể độ hết thảy sinh linh thoát bể khổ, công pháp chí cao. Kết quả hắn gặp một người, đưa một người, nghiễm nhiên không chút nào chân quý. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Có lẽ đây chính là đại thánh cấp ý chí cùng ánh mắt. Đã sớm không cực hạn tại một ít công pháp mạnh yếu bên trên. Người ta thấy là văn hóa lý niệm, là đại đạo. Tom nghe xong, cùng hắn hữu duyên. Toàn thân lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Nó sau đó giả bộ như thẹn nói. Đa tạ ma chủ hảo ái. Chỉ là mèo con tư chất tối giả. Chỉ sợ lĩnh ngộ không được cao như thế pháp môn. Vẫn là không cần trà đạp như thế quý giá kinh văn. Cũng được, người tư chất xác thực kém chút. Chí Nan nghe vậy không để ý, đem tam bổn kinh thư thu hồi. Lúc này mới thuận thế nói đến chính sự. Mặc dù ngươi không quá thích hợp, hơn hết bản thánh ngược lại là biết có một người cực kỳ thích hợp. Với lại hắn liền là ngươi thuộc hạ, là cái lão đầu. Chỉ là không biết vì sao hắn rõ ràng không chết, ta lại không tính được tới hắn người ở đâu mà. Mèo con, ngươi có thể làm gốc thánh giải thích nghi hoặc. Chí Nan sau khi nói xong, liền ý vị thâm trường xem lấy Tom mèo. Tom mèo lập tức thở dài một hơi, tranh thủ thời gian trả lời. Đại thánh nói hẳn là ta đã từng một cái thuộc hạ. Hắn họ Hoàng tên Duệ, đối ta trung thành tuyệt đối. Đáng hận lại bị cái kia hiệp khách giáp bắt vào hắn long uy thần ngục bên trong trấn áp. Đáng thương mèo con pháp lực nông cạn, chịu đủ đối phương ức hiếp, thực sự bất lực cứu ra. Gần nhất ta mỗi lần nhớ tới việc này, liền như cha mẹ chết, ngũ tạng câu phần, mong rằng đại thánh vì mèo con làm chủ. Chúng ma khổ hiệp khách giáp lâu vậy, ma chủ hôm nay xuất thế. Đối với chúng ta mà nói, thật là như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, tha hương ngộ cố chi. Tên đề bảng vàng lúc, đêm động phòng hoa trúc, mèo đen Tom vừa nói, bên cạnh giả mù sa mưa địa chảy xuống hai hàng hổ nước mắt. Ha ha, xem ra bản thánh còn thật là đến đúng thời điểm, khó được lần này thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại ta. Khó được, a. Chí Nan nghe vậy lại là một cười, tựa hồ hết sức hài lòng bộ dáng. Hắn nói tiếp, yên tâm đi, hiệp khách giáp thiên phạt chi đạo, đã bị bản thánh phá hỏng. Hắn hoặc là từ đó phế bỏ, hoặc là cũng chỉ có thể quy y bản thánh. Các ngươi về sau lại không cần lo lắng hắn. Tom nghe vậy sững sờ, sau đó giả dạng làm vui mừng quá đỗi bộ dáng nói. Cái kia thật là rất đa tạ ma chủ đại nhân. Dễ nói, bản thánh còn có chút sự tình. Liền đi trước, nơi này cũng không tệ. Ngươi tốt nhất làm việc. Tương lai có lẽ còn có cần dùng đến ngươi địa phương. Chí Nan thấy thế cười cười, tán dương Tom hai câu. lập tức quyết định rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Cái này nếu để cho Phương Ninh cùng Cổ Bất Vi nhìn thấy, nhất định cực kỳ hâm mộ Tom Mèo. Có đôi khi, tư chất kém chút, vậy không phải là không có chỗ tốt. Tối thiểu không ai nhớ thương không phải. Tom Mèo lập tức đứng dậy cung tiễn. Chí Nan thấy thế lần nữa cười cười. Bóng dáng một cái từ ảm đạm trong sào huyệt biến mất. Mèo đen Tom thấy đối phương sau khi đi, còn duy trì cung kính tư thế không nhúc nhích. Thẳng đến sau một giờ, nó mới như được đại xá nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới lão vàng đầu lại còn có như vậy tạo hóa. Cũng may ta trước kia đối với hắn cũng không tệ. Chờ hắn trở thành ma chủ thuộc hạ về sau, cố gắng còn có thể giúp đỡ đến bản miêu một hai. Mèo đen Tom đắc ý địa nghĩ đến. Sau đó đi vào một chỗ trong mật thất. Mật thất bên trong có một cái bệ đá. Trên bệ đá thờ phụng một viên u bảo châu màu xanh lam. Lúc này, vô số âm khí đang tại hướng bảo châu tụ tập. Bảo châu tựa như một cái tham lam côn trùng, thôn phệ lấy cái kia chút âm khí. Ăn nhiều nhanh dài, sớm một chút giúp người Tom Ba Ba đối kháng cái kia bị dao động ngốc bí cảnh thiên đạo. Đến lúc đó, chỗ này bí cảnh vẫn là muốn biến thành tử linh thánh địa. Hiện tại tình thế tốt đẹp. Thêm ra một cái ma chủ đầu đất kiềm chế hiệp khách giáp. Ngươi Tom Ba Ba thành công cơ hội lớn hơn. Đến lúc đó ngươi liền có thể chuyển chính thức khi thái tử. Mèo đen đối Bảo Châu nói không ngừng. Tựa hồ tại làm dưỡng thai bình thường. Cái kia Bảo Châu nghe xong, bắt đầu chớp lấy hào quang màu u lam. Tựa hồ tại đáp lại Tom. Tom thấy thế gật gật đầu. Liền ra mật thất. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.